Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, ngươi vì sao không thương ta? Chịu khổ trượng phu vứt bỏ gia đình bà chủ quỳ trên mặt đất chất vấn. Trượng phu của nàng ôm tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu tam đối với nàng liếc mắt, ngươi không có mộng tưởng, ngươi quá tục tằng. Ngươi vì sao không thương ta? Sương mặt sương mũi thê tử chảy nước mắt. Có gia bạo thói quen trượng phu nói với nàng, mau đem tiền lương tháng này cho ta, sau đó một bạt thai tắt xuống tới. Ngươi vì sao không thương ta? Lúc còn trẻ vì hắn liều lĩnh, bỏ học làm công cung hắn đến trường, quần áo cũ kỹ ra thô giáp nữ nhân si ngốc hỏi. Hắn lại đảo mắt liền cùng nhà giàu nữ đính hôn, nói, ngươi là ta trong đời chỗ bẩn, ta vừa không có cầu ngươi. Ngươi vì sao không thương ta? Lệ rơi đầy mặt thiên kim tiểu thư tan vỡ mà hướng lên. Nàng phượng hoàng nam trượng phu trừng nàng liếc mắt, nói, ngươi chớ dọa mẹ ta cùng tỷ muội ta, chúng ta phòng ở nhiều như vậy, cho tỷ ta một bộ có cái gì? Ngươi vì sao không thương ta? Vì hắn nỗ lực tất cả hôm nay đã hoa tàn ít bướm nữ minh tinh khóc. Ảnh đế nói, ngươi bây giờ đã không có giá trị, ta công thành danh thoại, ta muốn trở thành truyền kỳ. Mà ngươi, là ta thành công trên đường đá cây chân. Đây là tình yêu A, ngọt ngào thời điểm giống như mật đường, thực cốt thời điểm chính là thạch tín. Như vậy không bằng dùng tình yêu của ngươi, đến cùng ta trao đổi một vài thứ đi. Ngươi muốn trả thù, mà ta thì cần muốn tình yêu, đến tu bổ ta thiên sang bách khổng tâm, đi cầu cho ta sở yêu. Này tuyệt đối là ngược cha văn. Nam chủ mau xuyên trợ giúp bị phụ lòng nữ tử do đó mở ra ảo cảnh thế giới đi vãn hồi nữ chủ chuyện xưa. Nam chủ không phải thiện cha, đối đãi trừ nữ chủ ở ngoài người cực kỳ tàn bạo, thỉnh đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam chủ có chút điên điên, có chút biến thái, được cái siêu sủng. Chương 11. Thi Vinh mặt vô biểu tình mà ngồi ở trong xe nhìn cách đó không xa phát sinh một màn. Một đống độc lập biệt thự cổng lớn, Lý Phi Vân khóc lóc thảm thiết mà ôm lấy trượng phu cẳng chân, ngưỡng mặt hai ai cầu xin, Trường Chí. Trường Chí ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Chúng ta đều kết hôn nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào có thể muốn cùng ta ly hôn a? Vương Trường Chí không kiên nhẫn mà run chân tưởng đem nàng ném ra, nhưng Lý Phi Vân như là đĩa giống nhau gắt gao mà hút ở trên người hắn, mặc kệ hắn là đá vẫn là đẩy, nàng chính là như vậy gắt gao quân lấy hắn. Vương Trường Chí phiền, cũng mặc kệ chung quanh top 5 top 3 có người vây quanh xem, trực tiếp một chân đá trúng Lý Phi Vân ngược qua, đem nàng đá phiên vài cái té ngã, sau đó khinh thường nói, ta đều nói ly hôn, ngươi còn muốn thế nào? Chính là nha, nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, hô hô. Vẫn luôn bị Vương Trường Chí ôm vào trong ngực nữ nhân phát ra cười nhạo, nàng dáng người cao gầy, trước đột sau kiểu, tóc dài năng thành đại cuộn sóng, môi đỏ kính dâm, thật là phong tình vạn chủng, tuổi trẻ mạo mỹ. Mỡ phì thể tráng, mỗi ngày trừ bỏ tuổi gạo mắm muối chính là tuổi gạo mắm muối, cái nào nam nhân sẽ thích. Muốn mặt, chính mình rời đi Trường Chí, đừng lại dây dưa hắn, nếu không tiểu tâm ngươi một phân tiền cũng lấy không được. Ta không cần tiền. Trường Chí, cầu xin ngươi không cần cùng ta ly hôn a. Ta tuổi lớn như vậy, ngươi không cần ta muốn đi đâu à? Lý Phi Vân khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi. Nàng là cái lại truyền thống bất quá gia đình bà chủ, từ 20 năm trước gả cho Vương Trường Chí về sau, liền từ công tác giúp chồng dạy con. Nhiều năm như vậy không bước lên xã hội, nơi nào còn có mưu sinh năng lực. Trường Chí, cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi không cùng ta ly hôn, về sau ngươi tưởng cùng nàng ở bên nhau, liền cùng nàng ở bên nhau, ta không bao giờ sẽ quản ngươi, không bao giờ sẽ gọi điện thoại hỏi ngươi hành tung. Cầu ngươi, Trường Chí, không cần vứt bỏ ta, cầu xin ngươi. Nói xong, nàng lại hướng tới cái kia quyến rũ tuổi trẻ nữ nhân quỳ xuống, không được mà dập đầu, tiểu thư, cầu xin ngươi không cần cướp đi Trường Chí, cầu xin ngươi đem hắn trả lại cho ta được không? Ta cho ngươi dập đầu. Ta cho ngươi dập đầu. Ta cho ngươi dập đầu a. Trong xe Thi Vinh như cũ lanh không nhìn, không có động tác. Tài xế ở một bên thật cẩn thận hỏi. Thiên sinh. Nữ nhân không có đáp lại, Vương Trường Chí liền chịu đủ rồi. Ta làm ơn ngươi không cần mỗi ngày khóc sướt mướt, ta lại không thiếu ngươi cái gì. Nhiều năm như vậy ta giữ ngươi, ngươi cũng nên thấy đủ đi. Hiện tại phiêu phiêu mới là ta thích nhất nữ nhân, ngươi nếu là thức thời điểm, chạy nhanh ký ly hôn hiệp nghị, cút đi. Ngươi muốn ta đi. Ta muốn đi đâu a? Về nhà mẹ đẻ a. Vương Trường Chí đương nhiên mà nói. Năm đó gả cho ngươi. Nhà ta tài sản đều từ ngươi kế thừa, ta ba cũng đã sớm qua đời, ta quê quán phòng ở đều bán, ta căn bản không địa phương đi a. Lý Phi Vân khóc đến càng thương tâm. Kia cùng ta không quan hệ. Vương Trường Chí hừ lạnh. Dù sao phu thê tài sản công chứng đều đã làm, hai ta lại không hài tử, ta cũng không cần cho ngươi phụng dưỡng phí, ngươi thức thời,

Rời đi cái này ra, nàng thật là không chỗ để đi a. Trung niên nữ nhân bụng mặt anh khóc lên, nước mắt không ngừng mà theo nàng khe hở ngón tay rơi xuống, chung quanh cái kia bẹp bẹp vừa thấy liền không trang nhiều ít hành lý túi lẻ loi mà đãi ở bên người nàng, thoạt nhìn thật là thê thảm. Thiên sinh, chúng ta bất quá đi sao? Tài xế hỏi. Thi Vinh mặt vô biểu tình mà nhìn, nói, đi. Tài xế sửng sốt một chút, nhưng từ kính chiếu hậu, cái kia đáng sợ lãnh đạm lại ít khi nói cười nam nhân cho dù không nói lời nào, trên người phát ra khí thế cũng thập phần kinh người. Hắn trong lòng thẳng nói thầm, nếu là không giúp cái kia Lý tiểu thư, tiên sinh vì cái gì muốn tới đâu? Tới cũng tới rồi, như thế nào cũng chỉ ngồi ở trong xe xem náo nhiệt, lại bất quá đi hỗ trợ đâu. Hơn nữa lâu như vậy, hắn cũng thật sự là không hiểu được tiên sinh trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Rõ ràng là cái công tác cuồng, lại ở đi làm thời gian riêng đến nơi đây tới vây xem một cái trung niên nữ nhân bị đuổi ra ra môn. Không phải là coi trọng nhân ra đi. Nghĩ đến này khả năng tính, tài xế cả người phát lệnh. Nhà bọn họ tiên sinh mới 20 mấy tuổi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đẹp trai lắm tiền, không biết là nhiều ít nữ nhân tình nhân trong ngộng, hắn hẳn là sẽ không coi trọng vừa rồi cái kia khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen nữ nhân đi. Tài xế rất tò mò, cho nên nhịn không được từ kính chiếu hậu quay đầu lại xem Thi Vinh, mà Thi Vinh tắc túi đầu nhìn văn kiện. Không đủ, còn chưa đủ, nàng tuyệt vọng còn chưa đủ, hận đến còn chưa đủ, hắn muốn chính là nhất thuần tịnh tình yêu, là toàn bộ tình yêu. Mà Lý Phi Vân hiện tại thực rõ ràng đối Vương Trường Chí còn ôm có một tia hy vọng. Lý Phi Vân không chỗ để đi, trên người nàng một mao tiền đều không có, tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng Vương mẫu nghèo quán, đến bây giờ đều thói quen một phân tiền bẻ thành hai cánh nhi hoa, chính mình ngày thường mua kiện quần áo mới đều liên tiếp. Lại như thế nào sẽ cho Lý Phi Vân chuẩn bị điểm tiền mặt đâu? Nàng không từ Lý Phi Vân trên người bóc lột liền không tồi. Tất cả rơi vào đường cùng. Không có tiền cũng không chỗ nhưng đi Lý Phi Vân chỉ có thể đi bộ từ vùng ngoại ô tiểu biệt thự đi đến nội thành, sau đó đi ở tại trung tâm thành phố cao cấp chung cư cao ốc đại cô tử trong nhà. Năm đó nàng gả cho Vương Trường Chí thời điểm, hắn còn chỉ là cái lăng đầu tiểu tử, bình thường cái gì đều sẽ không làm, trong nhà cũng không có tiền, chính là đối nàng hảo, còn có tiến tới tâm, Lý Phi Vân gả đến Lý gia sau, hầu hạ cha mẹ chồng, chiếu cố tiểu cô. Có thể nói là mọi thứ đều làm được gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa tận tâm tận lực. Lúc ấy Vương Mẫu còn luôn bắt lấy Lý Phi Vân tay nói nhà bọn họ là tích cóp 8 đời phúc khí mới có thể cưới đến nàng như vậy hảo con dâu. Nhưng từ hảo con dâu đến hạ không ra trứng gà mái, trung gian cũng bất quá chỉ cách 20 năm khoảng cách. Ấn chung cửa, một hồi lâu không thấy có người tới mở cửa, Lý Phi Vân nước mắt ông ở trong mắt, nàng cùng này hai cái cô em chồng luôn luôn cảm tình hảo. Lần này tới, nàng liền tưởng các nàng có thể giúp chính mình ở bà cùng trượng phu trước mặt nói hai câu lời hay. Rốt cuộc so với cái kia không thỉnh tự đến nữ nhân mà nói, chính mình mới là cùng các nàng thân cái kia. Lại đợi trong chốc lát, Lý Phi Vân lại ấn chuông cửa. Lúc này có người khai, là Vương Trường Hồng, Vương Trường Chí đại muội, là cái xí nghiệp quốc hữu cán bộ, ngày thường công tác nhẹ nhàng thật sự, cả ngày ở trong văn phòng uống trà xem báo chí, mặt khác gì cũng không cần nàng làm. Trước kia đâu, mỗi lần Vương Trường Hồng nhìn thấy Lý Phi Vân thời điểm, đều là thân mật một ngụm một cái tẩu tử tê. Nhưng lần này nàng thấy Lý Phi Vân, đừng nói là kêu thu lưu Lý Phi Vân, ngay cả phòng trộm môn cũng chưa dám mở ra. Ngươi đi đi, đừng tới tìm ta, ta ca còn có ta mẹ đều không gọi ta giúp ngươi. Vương Trường Hồng nói, ta ca lập tức liền phải có tân tẩu tử, ngươi nếu là thức thời A, ha là chạy nhanh đi thôi, về sau đừng lại đến tìm ta A, hành đi. Nói, Vương Trường Hồng như là nghĩ đến cái gì ban móc ra tiền bao kẹp ra hai chương màu đỏ lão nhân đầu, giống như hảo phóng mà đối Lý Phi Vân nói, xem ngươi bộ dáng này. Hẳn là cũng không bao nhiêu tiền, tính, này lộ phí ta giúp ngươi ra. Ngươi về quê đi thôi. Vì cái gì bọn họ đều một đám muốn nàng về quê. Nàng quê quán không có thân nhân, nàng trở về làm cái gì. Đang muốn lại cầu Vương Trường Hồng giúp chính mình nói hai câu lời hay, lại thấy đại cửa sắt bang một tiếng quăng xuống dưới, hoàn toàn đem nàng ngăn cách ở ngoài cửa. Rơi vào đường cùng, Lý Phi Vân đành phải lại xách theo hành lý, cầm Vương Trường Hồng vứt ra tới 200 đồng tiền, tìm xe buýt ngồi, lại xoay tàu điện ngầm. Tràn trọc tìm được rồi cô em chồng Vương Trường Kiều ra. Vương Trường Kiều là hộ cá thể, trong nhà khai cái xích trang phục cửa hàng, tiền đều là Vương Trường Chí cấp, bọn họ ăn người ta đổ vật, đương nhiên muốn giúp nhân ra làm việc, cho nên mới vừa nhận được Vương Trường Hồng mật báo điện thoại sau. Vương Trường Kiều phản ứng là thực không kiên nhẫn, ta đã biết, đồng dạng lời nói ngươi không cần luôn lặp lại được chưa. Mẹ nói cái gì ta đều nhớ kỹ, chờ lát nữa Lý Phi Vân nếu tới tìm ta, cùng lắm thì ta đuổi đi nàng đi là được bái. Thật đúng là cho rằng chính mình là đóa hoa đâu. Vương Trường Hồng vẫn là có điểm không yên tâm, liền lại từ đầu tới đuôi đem sự tình lại loát một lần,

nam nhân lớn lên rất là anh tuấn, ít nhất ở Lý Phi Vân trong ấn tượng, chưa từng gặp qua lớn lên như vậy đẹp nam nhân. Nhưng hắn ánh mắt thực lạnh nhạt, giờ phút này chính nhìn nàng, hỏi, tưởng trả thù sao? Lý Phi Vân nhớ tới chính mình ở Vương gia quá mấy năm nay, nhớ tới Vương mẫu hùng hổ dọa người bộ dáng, nhớ tới Vương mẫu một ngụm một cái sẽ không đẻ trứng gà mái, lại nghĩ tới Vương Trường Hồng cùng Vương Trường Kiều kia xấu xí mà khắc nghiệt sắc mặt, còn có Vương Trường Trí, trượng phu của nàng, ôm tuổi trẻ mạo mỹ tiểu tam đối nàng trợn trắng mắt, nói nàng tục tằng bất kham bộ dáng. Tưởng, như vậy, đem ngươi tình yêu cho ta đi. Nam nhân lạnh lẽo trong thanh âm có rõ ràng mê hoặc, hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Phi Vân xem. Lý Phi Vân từ hắn đen nhánh trong mắt thấy được chính mình chật vật ảnh ngược, sau đó hoảng sợ nhiên gật gật đầu. Nếu có thể trả thù nói, liên tính muốn nàng này mệnh, cũng là không sao cả. Nàng vì cái kia ra trả giá nhiều như vậy, phút cuối cùng Vương Trường Trí công thành danh thoại, chính mình lại là hai bàn tay trắng, như vậy cảm giác nàng không nghĩ lại có, nếu là nàng chú định là cái này mệnh, nàng cũng quyết không cho Vương Trường Trí hảo quá. Nay liên đúng rồi, làm thù hận lại kịch liệt một ít đi. Thi Vinh Dùng không hề cảm tình thanh âm nói như vậy, sau đó rời đi phòng bệnh. Đương cái kia lạnh băng nam nhân rời đi sau, Lý Phi Vân mới cảm giác trong phòng độ ấm lên cao một chút. Nàng không có nhận thức mà nhìn về phía cái kia cao lớn thu kệch nam nhân đối nàng nết miệng cười, đó là nhà của chúng ta tiên sinh, ngươi giao hảo vận đâu. Nói xong về phía trước đi rồi hai bước, đối với Lý Phi Vân vươn bàn tay to. Ta kêu Quý Ngũ. Lý Phi Vân bị bắt rôi tay cùng Quý Ngũ giao nắm hai hạ. Sau đó lại là do dự lại là bất an hỏi, ngươi, nhà ngươi tiên sinh hắn. Nếu hắn nói muốn giúp ngươi, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Quý Ngũ nhún vai. Chính là hắn nói muốn ta tình yêu nói, Lý Phi Vân mặt đỏ. Quý Ngũ sửng sốt một chút, ngay sau đó cất tiếng cười to lên, ông trời, ngươi sẽ không cho rằng tiên sinh là coi trọng ngươi đi. Lý Phi Vân mặt càng đỏ hơn, nàng cũng không phải tự luyến, thật sự là Thi Vinh mới vừa rồi nói quá dễ dàng lệnh người hiểu lầm hảo sao. Quý Ngũ cười đủ rồi. Mới chịu động bả vai nói, không cần để ý cái này, ngươi chỉ cần trả giá một chút liền có thể mộng đẹp trở thành sự thật, thực có lời. Bất quá nhà bọn họ tiên sinh đích xác có điểm kỳ quái, thần thần thao thao, có đôi khi Quý Ngũ cũng làm không rõ tiên sinh suy nghĩ cái gì. Hắn đi theo tiên sinh bên người cũng có mau 10 năm, có đôi khi hắn lão cảm thấy đối phương là thần mà không phải người. Nhưng tiên sinh nếu nói muốn Lý Phi Vân tình yêu, vậy tự nhiên có thể được đến, chẳng qua khẳng định không phải là dựa theo Lý Phi Vân tưởng như vậy. Lý Phi Vân thương không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng muốn lập tức hảo lên cũng không có khả năng. Nàng nguyên bản vội vã đi cục cảnh sát hảo cử chứng ngày đó buổi tối cái kia kẻ bắt cóc, nhưng Quý Ngũ lại nói cho nàng không cần nhọc lòng, tên kia đã sớm gần ngục giam đi. Theo sau ở bệnh viện đãi một tháng, Lý Phi Vân mới ý thức được chính mình nhận thức như thế nào đại nhân vật. Vương Trường Trí cũng có tiền, nhưng là cùng vị này họ Thi tiên sinh so sánh với, thật có thể nói là múa rượu qua mắt thợ. Không chỉ có nàng trụ chính là tốt nhất phòng bệnh, có tốt nhất hộ công, thậm chí mỗi ngày tàm cơm đều là trải qua dinh dưỡng sư tỉ mỉ phối hợp, lại từ ưu tú nhất đầu bếp tỉ mỉ chế tác mà thành. Chờ đến một tháng sau, Lý Phi Vân thương tốt không sai biệt lắm, nàng đã bị nhận được một gian cao cấp chung cư. Nơi đó có nhất khắc nghiệt hình thể lão sư cùng ưu tú nhất tinh anh, bọn họ đều ở vì có thể đem nàng chế tạo thành mỹ nữ mà dốc sức. Lý Phi Vân qua tuổi 40, thân hình mập mạp, làn da cũng không tốt. Mỗi ngày tuổi gạo mắm muối càng là khiến cho cả người tản mát ra một cổ cực kỳ thuần phát nông thôn phụ nữ khí chất. Có thể nói như vậy một nữ nhân, muốn mỹ mạo không mỹ mạo, muốn tuổi không tuổi, trên cơ bản đạt được vì không. Cho nên nàng sở tiếp thu huấn luyện cũng là đáng sợ nhất, mỗi ngày lượng vận động đại kinh người, lại chỉ bị cho phép nước ăn nấu rau xanh cùng trái cây, hơn nữa lượng đều có hạn chế, căn bản là ăn không đủ no. Nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn từ bỏ. Mỗi khi nàng cảm thấy chịu không nổi muốn khóc muốn phát điên muốn không làm thời điểm, trước mặt đại màn huỳnh quang thượng liền sẽ truyền phát tin một ít video. Có Vương Trường Trí cùng kẻ bắt cóc hợp mưu cưỡng ra nàng lấy bức nàng ly hôn đoạn ngắn, cũng có ngày đó nàng bị đuổi ra khỏi nhà khi bất ham, càng nhiều là vẫn là Vương gia người hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Vương Trường Trí ôm mang thai Hồng Phiêu Phiêu một bộ có thê vạn sự đủ bộ dáng, Vương mẫu bận rộn trong ngoài mà cấp Hồng Phiêu Phiêu hầm đồ bổ, sợ bạc đại đến nàng trong bụng hài tử. Vương Trường Hồng cùng Vương Trường Kiều mỗi ngày nhạc đào đào mà đi làm khai cửa hàng, nhật tử quá đến càng ngày càng rực rỡ. Chỉ có nàng, ở vào nước sôi lửa bỏng trong địa ngục đầu, vô pháp tự kiềm chế. Nàng còn ở Vương gia thời điểm, muốn chiếu cô Vương Trường Trí ăn, mặc, ở, đi lại, hơi có không hảo liền phải đưa tới trách cứ. Vương mẫu càng là đem nàng đương người hầu giống nhau sai xử, cơm chưa làm hàm hoặc là phai nhạt đều phải rước lấy một trận cửa trách, mà Vương Trường Hồng Vương Trường Kiều càng là chỉ có nàng đi lấy lòng phần. Nhưng Hồng Phiêu Phiêu ở Vương gia, cùng chính mình là hoàn toàn tương phản.

trong lòng ngực ôm cái một tuổi đại điểm hài tử, chính tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Lý Phi Vân. Nữ nhân gian địch ý luôn là tới như vậy không thể hiểu được, nhưng cũng là đương nhiên. Hồng Phiêu Phiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân này không phải cái thiện cha nhi, nhưng không biết làm sao, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Là ở nơi nào gặp qua đâu. Thật muốn năm gần đây nhẹ, Lý Phi Vân là không thể cùng Hồng Phiêu Phiêu so, nhưng muốn so khí chất so hình thể so khí chàng, nàng quyết sẽ không thua. Chẳng sợ nội bộ không nhiều ít hàng khô, nàng bề ngoài đã đạt tới yêu cầu. Vì thế tựa như lão sư giáo, Lý Phi Vân hơi hơi mỉm cười, có lẽ lại tràn ngập chê cười, Vương Thái Thái, đã lâu không thấy. Cái gì đã lâu không thấy, ta không quen biết ngươi. Hồng Phiêu Phiêu để phòng mà chiều lui về phía sau một bước, sợ trước mắt nữ nhân này là muốn cùng chính mình đoạt Vương Trường Trí. Nàng chính là thật vất vả mới bế lên Vương Trường Trí này thô to chân, lại đem hết cả người thủ đoạn làm Vương Trường Trí cùng nhà hắn bà thím già ly hôn cưới chính mình, nên ngang vào nhà sau, mẫu bằng tử quý, thành công thay thế được cái kêu bà thím già trở thành tân Vương Thái Thái, cái này vị trí nàng muốn vẫn luôn ngồi xuống đi, ai đều đừng nghĩ mơ ước. Nay liền chỉ do Hồng Phiêu Phiêu quý trọng cái chổi cùn của mình, trước kia Vương Trường Trí Lý Phi Vân lấy hắn đương bảo, hiện tại Vương Trường Trí ở trong lòng nàng liền đống phân đều không bằng. Nàng thật sâu ghê tởm từ trước chính mình, thế nhưng sẽ đem Vương Trường Trí như vậy mặt hàng đương bảo, còn mặt dày mày dạn mà muốn lưu tại Vương gia cung nhân ra đánh chửi sử dụng. Quý Ngũ có câu nói đúng, phạm tiện cũng không phải như vậy tiện. Có lẽ lúc ấy thật là bị phân hồ tâm, Vương Trường Trí nhưng còn không phải là kia đống phân sao. Không quen biết. Lý Phi Vân cười. Bất quá cũng thực bình thường, Vương Thái Thái ngươi quý nhân hay quyến sự, chúng ta một năm trước còn gặp qua đâu, kẻ hèn họ Lý, là ngươi trượng phu vợ trước. Hồng Phiêu Phiêu không tin, ngươi nói dối. Cái kia heo giống nhau bà thím già nào có như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lý Phi Vân bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, trải qua Hồng Phiêu Phiêu bên người thời điểm nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi nói, hiện tại hắn sẽ tuyển ngươi, vẫn là sẽ tuyển ta đâu. Đặc biệt vẫn là ở Vương Thị thuộc về nàng Lý Phi Vân dưới tình huống. Tuy ý ném xuống cái này trọng bàng bom sau, Lý Phi Vân không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Dư lại Hồng Phiêu Phiêu ôm hải tử đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sự tình quả nhiên không ra Lý Phi Vân đoán trước, Vương Trường Trí người này, ích kỷ, cái gì đều lấy mình thân ích lợi xuất phát, mặt khác cái gì đều không quan trọng, một khi nguy hiểm cho đến chính hắn, liền tính là hắn lao nương chết ở trước mặt hắn cũng chưa dùng. Càng miễn bản là Hồng Phiêu Phiêu. Lý Phi Vân cùng hắn kết hôn 20 năm, từ hắn niên thiếu khi liền an tâm làm hắn sau lưng nữ nhân, nhưng cuối cùng hắn hồi báo Lý Phi Vân cái gì? Từ đầu tới đuôi hắn cũng không đem Lý Phi Vân trở thành quá người một nhà, nếu không cũng sẽ không lưu tình chút nào xâm chiếm Lý gia tài sản, dùng Lý gia tiền dưỡng Vương gia người. Mà hiện tại, cái này vẫn luôn làm trò coi tiền như rác nữ nhân thức tỉnh rồi, Vương Trường Trí lại còn có cái gì năng lực nuôi sống kia cả gia đình trùng hút máu. Tục ngữ nói đến hảo, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vương Thị liền tính bị đào rỗng, cơ bản khung xương tử đều vẫn là ở, Vương Trường Trí mới không nghĩ buông tay, hơn nữa ở hắn trong ấn tượng. Vương Thị vẫn là thực có thể kiếm tiền. Như vậy không có biện pháp, nếu Lý Phi Vân muốn thưa kiện, vậy đánh đi. Bởi vì ở trên pháp luật như thế, cùng với đã từng ra bạo cùng hôn nội xuất quỹ sự thật, Vương Trường Trí căn bản không nghĩ tới Lý Phi Vân trên tay thế nhưng có hắn tấu nàng cùng ôm tiểu tam đối nàng diêu võ dương ngoài video, tòa án thượng Vương Trường Trí binh bại như núi đổ. Đương hắn đi ra tòa án thời điểm, cả người giống như đấu bại gà trống, ủ rũ cục đuôi, thất hồn lạc phách. Ngắn ngủn một tuần. Hắn liền từ mỗi người nịnh bợ Vương Thị tổng giám đốc biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn. Không chỉ có như thế, mấy năm nay hắn dung túng Vương gia ở công ty lấy tiền cùng trợ cấp, đều bị tòa án phán quyết giá gốc bồi thường. Như vậy đại một bút con số. Hắn muốn đi đâu tìm? Trong nhà phòng ở nhưng thật ra viết hắn tên, nhưng lại là dùng Vương Thị tài chính mua, thuộc về phi pháp mua nhập, mấy thứ này muốn đều bị tòa án thu hồi. Nói cách khác, hắn hai bàn tay trắng. Đi ra tòa án thời điểm, hắn một người gục xuống đầu. Bên kia Lý Phi Vân lại khí phách hăng hái mỹ diễm bức người. Nàng tuổi trẻ khi liền lớn lên đẹp, không nghĩ tới rồi tuổi này, vẫn là như vậy quang thải chiếu nhân. Vương Trường Trí bất giác có chút hối hận, sớm biết rằng Lý Phi Vân sẽ biến thành như vậy, hắn liền không cùng nàng ly hôn. Hoa dại tuy rằng so ra mùi hoa, nhưng rốt cuộc thượng không được mặt bàn. Nếu không nữa thì hắn sớm một chút nghĩ đến quyền tài sản vấn đề, đem chủ hộ cùng pháp nhân tên đều sửa đổi thành chính mình. Lúc ấy đối chính mình trung trinh không du Lý Phi Vân là khẳng định sẽ không cự tuyệt. Hắn như thế nào liền như vậy xuẩn đâu? Vương tiên sinh. Vương Trường Trí si ngốc mà nhìn Lý Phi Vân bước ưu nhãn lện bước chiều hắn đi tới, đối hắn lộ ra một cái tươi cười, phiền thoái ngươi ở 24 giờ nội dọn ly ta phòng ở, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Phi Vân. Lý Phi Vân nghe được phía sau Vương Trường Trí tiếng kêu, lạnh lùng cười. Phi Vân. Vương Trường Trí đuổi theo, vội vàng mà nhìn nàng, ngày đó ngươi không phải cùng Phiêu Phiêu nói, xem ta là tuyển nàng vẫn là tuyển ngươi sao? Ta tuyển ngươi A. Ta có thể lập tức cùng nàng ly hôn. Chúng ta trở lại trước kia, cùng trước kia giống nhau được không, A? Được không? Hắn mấy ngày nay thật là chịu đủ rồi, Hồng Phiêu Phiêu từ bị Lý Phi Vân ở bên thai nói câu nói kia sau, mỗi ngày đến cùng hắn nháo cùng hắn xảo, kết hôn trước tiểu ý ôn nhu hoàn toàn đã không có, giống cái người đàn bà đánh đá. Mà từ trước bị hắn ghét bỏ lại xấu lại béo bà thím già lại biến thành hôm nay như vậy tự tin phi dương trí thức mỹ nữ, Vương Trường Trí tự nhiên mà vậy mà hối hận. Kỳ thật nếu là Lý Phi Vân còn cùng trước kia giống nhau nói, Hồng Phiêu Phiêu sẽ không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nhưng hiện tại Lý Phi Vân biến mỹ không nói, liền khí chất đều đại biến, cùng sinh một cái hài tử dáng người hơi có chút biến dạng chính mình so sánh với, uy hiếp tính 10 phần, nàng có thể không thèm để ý sao. Hơn nữa cùng ngày nàng không biết Lý Phi Vân cùng Vương Trường Trí nói chuyện cái gì, Vương Trường Trí lại là cái hảo mặt mũi, công ty xảy ra chuyện căn bản không cùng trong nhà nói. Hắn tính cách ngang ngược, dù sao đây là đồ vật của hắn, người khác quản không được. Thường xuyên qua lại như thế, Hồng Phiêu Phiêu liền tự nhiên mà vậy hiểu lầm. Trước kia Lý Phi Vân có bao nhiêu gái Vương Trường Trí nàng là xem ở trong mắt, nguy cơ ý thức lập tức liền mánh liệt lên. Nga. Như vậy a Lý Phi Vân giống như khó xử suy xét một chút, hỏi, vậy ngươi nhi tử làm sao bây giờ đâu? Ta có thể cấp Phiêu Phiêu tiền, khiến cho nàng mang theo hải tử. Chính là ta sinh không ra a, ngươi đã quên. Lý Phi Vân dù bận vẫn ung dung mà nhìn vội vàng muốn tỏ lòng trung thành Vương Trường Trí. Ngươi không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? Vương Trường Trí lúc này mới nghĩ đến Lý Phi Vân là không thể sinh, sắc mặt của hắn tức khắc có chút vặn mẹo, đã luyến tiếc hiện giờ là điều cá lớn Lý Phi Vân, lại luyến tiếc duy nhất nhi tử, lập tức sắc mặt thay đổi lại biến, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Phi Vân, ta biết ngươi làm người rộng lượng, khẳng định có thể bao dung một cái tiểu hải tử. Rốt cuộc đó là ta duy nhất nhi tử a. Chương 18. Lý Phi Vân bật cười, ý của ngươi là, làm ta thế ngươi dưỡng nhi tử. Ngươi về sau cũng đến dưỡng lao đi. Chỉ cần ngươi hảo hảo đối ta nhi tử, hắn sau khi lớn lên nhất định sẽ hiếu kính ngươi. Vương Trường Trí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lý Phi Vân thật là say, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nga, ngươi năm nay, cũng mau 50 đi. Vương Trường Trí sửng sốt một chút, nói, đúng vậy. Vậy ngươi nói cho ta, nếu ta có tiền, vì cái gì ta muốn bao một cái tuổi già mạo xấu thân không cường thể không tráng còn đã từng bá chiếm ta gia sản nam nhân, mà không đi tìm cái tuổi trẻ lực tráng anh tuấn tiêu sái tuổi trẻ nam nhân đâu. Ta còn phải thế ngươi dưỡng nhi tử, xong rồi hắn kế thừa ta tài sản, ta còn phải dựa vào hắn hơi thở xuống qua, chờ hắn tới hiếu kính ta. Ta có bệnh A. Đừng bởi vì ngươi chính mình là ngốc bức, liền cho rằng người khác cũng cùng ngươi giống nhau là ngốc bức A. Chậc chậc chậc. Lý Phi Vân chép chép miệng. Vương Trường Trí ngươi quăng nhiều năm tuổi không dài đầu óc sao? Vương Trường Trí mặt đỏ thai hồng, biết Lý Phi Vân đây là thuần túy vui lùa chính mình chơi, lập tức bực, nắm tay nắm chặt liền tưởng tạp đi lên, kết quả không đợi hắn động thủ, đối phương người nọ cao mã đại luật sư đoàn liền chắn trước mặt hắn, camera di động ghi hình cơ toàn bộ chuẩn bị tốt, liền chờ hắn động thủ bắt đầu quay, sau đó cáo hắn liền quần đều cởi. Sau một lúc lâu, Vương Trường Trí đem nắm tay thả xuống dưới, cục đuôi xám xịt đi rồi. Cáp cáp cáp cáp. Nhìn hắn kia túng bức hình dáng. Đầu chọc luật sư không chút khách khí cười nhạo. Luật sư đoàn tiếng cười nhạo có thể đỉnh xé trời, Vương Trường Trí liền tao đến không biên nhi, từ bước nhanh đi biến thành chạy chậm cuối cùng diễn biến thành chạy như điên, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này làm hắn ném lớn như vậy cá nhân địa phương. Về đến nhà sau hắn cũng khí không thuận, cố tình Hồng Phiêu Phiêu lại tới tìm hắn cãi nhau, hai cái muội muội cũng tới hỏi hắn đòi tiền, một cái là nhi tử muốn xuất ngoại không học phí, một cái là sinh ý thâm hụt tiền muốn điểm tài chính quay vòng. Ngay cả mẹ nó đều ở một bên toái toái niệm, nói hắn không hiểu đến đau muội muội, đều là người một nhà, như thế nào liền như vậy keo kiệt, liền hắn quê quán nhị cứu gia mới vừa tốt nghiệp đại học tôn tử cũng không vui muốn, còn không phải là ở trong. Công ty xếp vào cái chức vị sao, có bao nhiêu khó. Hắn căn bản chính là không vui, qua loa lấy lệ các nàng. Một nữ nhân chính là 500 chỉ vịt, bốn cái nữ nhân hơn nữa một cái trẻ con ở bên thai không ngừng nói nhau nhau, Vương Trường Trí mảng thai đều phải tạc. Cuối cùng hắn bực một cái tắt chụp đến trên bàn, còn quăng ngã cái ấm nước, hung tận nói, con mẹ nó. Lao tử mỗi ngày mệt chết mệt sống kiếm tiền, các ngươi biết cái gì? Lại nhảy dài dòng, tin hay không lão tử đánh chết các ngươi. Hỏng rồi, những lời này xem như thọc tổ ong vò vẽ, tức khắc Vương Mẫu một ngông ngồi vào trên mặt đất, chảo cổ chân chụp đùi khóc lóc thảm thiết trách cứ hắn bất hiếu, Hồng Phiêu Phiêu một phen nước mũi một phen nước mắt lau lên án hắn phụ lòng, từ hai người thông đồng thành gian ngày đó vẫn luôn nói đến cực cực khổ khổ cho hắn sinh đứa con trai còn mỗi ngày vì hắn rửa tay làm canh thang, bọn muội muội càng là khó lường, hận không thể toàn thân có thể mọc đầy mấy trăm há mồm đối với hắn lại. Ngại! Vương Trường Chí nổi giận, con mẹ nó lao tử cực cực khổ khổ kiếm tiền đều là vì ai? Các ngươi ăn ai uống ai hoa ai? Các ngươi mua phòng mua xe khai cửa hàng hài tử đi học đều là hỏi ai muốn tiền? Ta hai ngày này tâm tình không hảo các ngươi một cái không thấy ra tới không nói, lão tử thật vất vả hồi cái ra, các ngươi còn ở rong dài cái không để yên. Con mẹ nó đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Lão tử hiện tại phá sản. Cái gì đều không có. Các nữ nhân thét chói thai chất vấn đột nhiên xuất hiện quỷ dị trầm mặc, một lát sau, các nàng đồng loạt thất thanh, ngươi nói cái gì. Vì thế Vương Trường Chí đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, Vương Mẫu đại kinh thất sắc, ngươi nói chính là thật sự. Nhà của chúng ta phòng ở còn có công ty. Đều đến còn cấp Lý Phi Vân. Ca. Ca ngươi lời này có ý tứ gì a? Dựa vào cái gì muốn đem công ty cấp Lý Phi Vân a? Đây là nhà của chúng ta a. Dựa vào cái gì cho nàng? Vương Trường Kiều tiêm thanh chất vấn. Vương Trường Hồng cũng vội vàng mà nhìn chằm chằm Vương Trường Chí nhìn, liền ngóng trông hắn có thể nói ra này chỉ là cái vui đùa nói. Ngay cả Hồng Phiêu Phiêu cũng là sắc mặt trắng bệnh, nếu Vương Trường Chí không xu dính túi. Kia nàng mặt dày mày dạn một hai phải gả cho hắn, còn cho hắn sinh đứa con trai là vì cái gì? Nàng nếu là đơn thuần muốn gả người, cái dạng gì nam nhân không có, một hai phải gả cái so nàng lớn 20 tuổi lão nam nhân. Vương Trường Chí không thể hai bàn tay trắng, nếu Vương Trường Chí hai bàn tay trắng nói, nàng liền cũng hai bàn tay trắng. Vương Trường Chí giống như một đầu chó nhà có tang suy sụp tinh thần gật gật đầu, sau đó muộn thanh ngồi ở sofa hút thuốc. Vương gia tức khắc lâm vào một mảnh mây đen mù sương bên trong. Đột nhiên, Vương Mẫu bạo phát, cái kia không biết xấu hổ đồ đê tiện. Cũng dám đi tòa án cáo chúng ta. Xem ta không xé lạn nàng miệng. Nàng ở đâu? Nàng ở đâu? Trường Chí, ngươi cùng mẹ nói, kia đồ đê tiện hiện tại ở đâu? Vương Mẫu ức hiếp Lý Phi Vân quán, bởi vì không thể sinh dục quan hệ, mặc kệ Vương Mẫu như thế nào lăn lộn khó xử, Lý Phi Vân đều cắn răng chịu đựng, bởi vì nàng cho rằng đây là chính mình sai lầm, không thể cấp Vương ra nối dõi tông đường. Vương Mẫu sẽ đối nàng sinh khí cũng là thực bình thường. Nay dẫn tới Vương Mẫu trong tiềm thức cho rằng Lý Phi Vân là cái nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại, cái này luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân cũng dám cùng chính mình trở mặt, Vương Mẫu không tin, Vương Mẫu phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Xem nàng không đem này đồ đê tiện đánh kêu cha gọi mẹ. Phi kêu Lý Phi Vân thừa nhận này công ty cùng phòng ở đều là bọn họ Vương gia không thể. Hùng hổ Vương Mẫu tin tưởng 10 phần hỏi Vương Trường Chí muốn Lý Phi Vân địa chỉ. Nhưng Vương Trường Chí nào biết đâu rằng, Lý Phi Vân hiện tại coi hắn như cặn bã, giữa trưa kia phiên lời nói cũng là vui đùa hắn chơi, hảo mặt mũi thả đại nam nhân chủ nghĩa Vương Trường Chí mới sẽ không nói ra tới, chỉ nói chính mình không hỏi. Vương Mẫu bực, lại biết được sáng mai Lý Phi Vân sẽ đi theo tòa án người cùng nhau tới thu phòng ở, lập tức hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà nói đi chuẩn bị, một hai phải làm Lý Phi Vân ăn cái lỗ nặng, kêu nàng biết điểm lợi hại. Vương Trường Chí trong lòng đại khái cũng biết đây là không gì dùng. Rốt cuộc hiện tại Lưu Lý Phi Vân không phải trước kia cái kia dễ khi dễ bà thím giả, nhưng hắn không có ngăn cản Vương Mẫu, bởi vì hắn trong lòng cũng ôm có lẽ hữu dụng ý tưởng. Vạn nhất hữu dụng đâu? Hắn nếu là cự tuyệt mẫu thân làm như vậy nói chẳng phải là mệt. Vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Vừa nghe nói Vương Trường Chí không có tiền, Vương Trường Tiểu Vương Trường Hồng 2 tỷ muội cũng không khóc cũng không mắng, trước hết nghĩ đến đều là đem chính mình cấp trích đi ra ngoài, miễn cho đến lúc đó cấp Vương Trường Chí ngộ thương. Hai người đang chuẩn bị đi đâu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền quay đầu hỏi, ca, nhà của chúng ta phòng ở có tính không ở bên trong A? Vương Trường Chí gật gật đầu. Kia đều là dùng Lý Thị tài chính mua, hiện tại Lý Phi Vân muốn truy hồi, phòng ở đương nhiên cũng muốn phải đi về. Vương Trường Hồng Vương Trường Tiểu cái này sắc mặt toàn thay đổi. Nay phòng ở các nàng đều ở mau 20 năm, kết quả như vậy một lát cùng các nàng nói muốn đem phòng ở phải đi về. Môn đều không có. Vì thế 2 tỷ muội cũng giữ lại. Chuẩn bị ngày hôm sau liên hợp Vương Mẫu tay xé Lý Phi Vân. Chương 19. Vương Mẫu cũng hảo, Vương Trường Hồng hai chị em cũng hảo, đều nghĩ tới ngày hôm sau nhìn thấy Lý Phi Vân nên thế nào. Trước từ các nàng hai chị em nói hai câu mềm lời nói, trước kia các nàng không xuất giá thời điểm, Sở Lương Tâm nói, Lý Phi Vân đối với các nàng thật là khá tốt. Nhiều năm như vậy giao tình, Lý Phi Vân tổng không thể thật trở mặt không biết người đi. Đương nhiên, lúc này các nàng đã đem Lý Phi Vân cùng các nàng trở mặt nguyên nhân còn có cùng ngày các nàng là như thế nào châm chọc Lý Phi Vân chuyện này cấp đã quên. Nếu các nàng nói không được nói, đã nói lên sướng mặt đỏ đã vô dụng, như vậy liền yêu cầu cái sướng mặt đen.

Quý Ngũ ở một bên xem đến thẳng liễu lưỡi, ở hắn trong ấn tượng, tiên sinh là lãnh đạm, nói một không hai, không nói tình cảm, nguyên tưởng rằng tiên sinh là cái không có cảm tình công tác máy móc, tới rồi hôm nay mới phát hiện, nguyên lai hắn cũng không phải không có cảm tình, mà là xuất hiện ở hắn bên người người không đúng. Cho dù là một con lại xinh đẹp lưu lạc miêu, đương nó không đối với ngươi làm ra đáp lại cũng không để ý tới ngươi, thậm chí đối với ngươi để phòng tâm 10 phần thời điểm, ngươi cũng sẽ cảm thấy thất bại, thất vọng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng Thi Vinh không có, hắn ở Mạnh Định trước mặt ngồi xổm hơn 2 giờ cũng không nhục trí, như cũ thò tay, gần 3 cái giờ không có động một chút. Đám kia chỉ biết cướp đoạt bé gái mồ côi di sản thân thích cùng tiên sinh so sánh với, thật là kém cách xa vạn dặm. Rốt cuộc, Thi Vinh chờ đợi có hồi báo. Mạnh Định lén lút từ trong khuỷu tay nâng lên đôi mắt ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh mà lại rũ xuống đi. Thi Vinh không có cảm thấy kinh hỉ, cũng không có mất mát, vẫn cứ ôn nhu mà kiên định mà thò tay. Chậm rãi, Mạnh Định thử tính mà vươn tay nhỏ, một chút, như là điện ảnh pha quay chậm giống nhau, đem móng vuốt nhỏ phóng tới Thi Vinh ấm áp lòng bàn tay. Hào ấm áp nha. Đây là nàng ấn tượng đầu tiên. Nắm lấy tay nàng sau, Thi Vinh không có lập tức đem nàng xả đến bên người, mà là thong thả mà, tràn ngập kiên nhẫn mà một chút nắm chặt, dần dần gây lực đạo làm Mạnh Định trên cơ bản không có cảm thấy không khỏe. Đương vững chắc nắm chặt nàng tay nhỏ sau, Thi Vinh thong thả tiến lên, một cái tay khác cũng duỗi ra tới. Mạnh Định lập tức đi nhìn chằm chằm hắn kia một bàn tay. Nhìn kia chỉ thon dài đẹp tay nhu nhu mà ôm vòng lấy chính mình vai, sau đó nàng rơi vào ấm áp rắn chắc trong ngực. Nam nhân trên người có dễ ngửi hương vị, nàng không biết đó là cái gì, nhưng phá lệ lệnh nàng tâm an. Đơn bạc mảnh khảnh thân mình bị hắn hoàn toàn cất chứa, gương mặt sở dán cường tráng ngực tim đập hữu lực mà trầm ổn. 1, 2, 3, 4. Giống như nâng lên vô giá chân bảo, Thi Vinh vô cùng cẩn thận mà đem Mạnh Định cấp ôm lên. Nàng ở góc rụt đã lâu, đôi mắt trong lúc nhất thời không thể thích ứng quá chói mắt ánh sáng, Thi Vinh liền đem chính mình tây trang áo khoác cởi bỏ, che khuất nàng bạch ngọc khuôn mặt nhỏ. Thẳng đến ngồi trên xe hắn cũng chưa buông tay, trong lòng ngực vật nhỏ giống chỉ tiểu miêu dạng đang run a run, tay nhỏ gắt gao bám lấy hắn cả vạt, Thi Vinh cổ đều bị nàng xà đau, nhưng trước sau không rên một tiếng. Ngoan a, lộ lộ ngoan a, đừng sợ đừng sợ. Hắn không chê phiền lụy một lần lại một lần trấn an trong lòng ngực bà bối, thấp giọng làm tài xế thả chậm tốc độ. Tính năng thật tốt xe sang tại đây một khắc còn không bằng một chiếc xe đạp điện tới mau. Như vậy lệnh người rơi lệ ôn nhu, xem đến Quý Ngũ như vậy tháo hán tử đều mạc danh cảm thấy chua xót. Tới rồi Thi Vinh chung cư sau, Mạnh Định vẫn cứ không chịu buông ra hắn. Nàng chỉ là tự bế, học tập năng lực lại kém một ít, cũng sẽ không đồng nhân giao lưu, biểu đạt năng lực cũng không phải thực hảo, cho nên Thi Vinh cùng nàng lời nói, 80% nàng đều nghe không hiểu. Mà trước mắt nàng tín nhiệm nhất Thi Vinh, bởi vậy vô luận Thi Vinh khuyên như thế nào nói nàng bùng ra, làm A Di cho nàng tắm rửa một cái thay quần áo, nàng cũng không chịu. Thi Vinh nhắm mắt lại, hắn không phải không thể giúp nàng tẩy, chỉ là nhiều năm như vậy tới áp lực, hắn sợ chính mình nhìn đến nàng thân mình sẽ mất khống chế. Nhưng Mạnh Định kháng cự tính rất mạnh, trước kia có Mạnh Mẫu ở, nàng áo cơm cuộc sống hàng ngày có người chăm sóc, tắm rửa mặc quần áo đều có Mạnh Mẫu tới làm, hiện tại Mạnh Mẫu qua đời, nàng lại không chịu làm đều là nữ tính A Di tới. Thi Vinh nhẹ giọng làm A Di trước tan tầm về nhà, sau đó đem Mạnh Định ôm đi phòng 8. Chung cư bài trí bố cục, hắn nhắm mắt lại đều thuộc như lòng bàn tay. Đây là nhà bọn họ bộ dáng, hắn ở trong đầu bắt chước vô số biến, nên là cái dạng này, không thể có bất luận cái gì thay đổi. Ấm áp dòng nước chân an Mạnh Định khẩn trương tâm. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thi Vinh, nhìn hắn đi lấy khăn lông, nhìn hắn tễ sữa tắm, nhìn hắn thon dài đẹp ngón tay trải vớt rửa sạch chính mình tóc dài. Thiếu nữ thân thể trắng nón mà nhỏ xinh, Thi Vinh nguyên bản cho rằng chính mình sẽ chịu không nổi ăn mòn, nhưng hắn xem nhẹ chính mình. Hắn đã từng sai đãi nàng, lúc này đây vô luận như thế nào cũng sẽ không ở nàng ngây thơ hoặc là không muốn dưới tình huống được đến nàng. Ở đối mặt Mạnh Định thời điểm, hắn Thi Vinh cũng có làm liễu hạ huệ một ngày. Tắm rửa xong sau, thiếu nữ cả người tản ra ngọt ngào sữa bò hương. Đây là Mạnh Định dùng 19 năm sữa tắm, hết thảy đều là nàng thói quen đồ vật. Thi Vinh không giấu vết mà dựa theo nàng sinh hoạt thói quen tới, do đó bình phục nàng chấn kinh tâm, làm nàng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Dùng khăn tắm đem nàng bọc lên, nho nhỏ thiếu nữ đáng yêu giống như một con nai miêu. Thi Vinh ôn nhu mà cấp Mạnh Định sát tóc, nàng sợ hai máy sấy thanh âm, ân, liền điểm này cũng giống miêu. Thổi xong sau hắn đi cho nàng lấy áo ngủ, Mạnh Định liền ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường nhìn hắn, Thi Vinh bị nàng kia chuyên chú tầm mắt xem đến mềm lòng thành thủy. Nàng xuyên áo ngủ thời điểm cũng thức ngoan. Muốn nàng duỗi cánh tay liền duỗi cánh tay, duỗi chân liền duỗi chân, nhưng chính là không nói lời nào.

mãn đầu góc đều quanh quẩn Mạnh Định ta cũng ái Vinh, nàng nói yêu hắn yêu hắn yêu hắn yêu hắn, nàng nói yêu hắn. Nếu không phải chân không thể động, hắn quả thực tưởng liền tới 100 lộn ngược ra sau. Mạnh Định liền không biết Thi Vinh vì cái gì kích động như vậy, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tuy rằng không phải thực hiểu, chính là nhìn Thi Vinh vui vẻ bộ dáng nàng cũng thật cao hứng. Giống như, trước nay không thấy quá hắn như vậy vui vẻ đâu. Hắn cười rộ lên, cũng thật đẹp. Mạnh Định trong ý thức kỳ thật cũng không phải thực biết cái gì là mị cái gì là xấu, nhưng là nàng tưởng, Thi Vinh cười rộ lên thời điểm trong ánh mắt giống như có tinh quang ở lập lòe, thật là đẹp mắt. So buổi tối thời điểm nằm ở trên nóc nhà nhìn đến ngôi sao còn lượng. Hắn vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Có nàng trong đầu vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung vui sướng ở chậm rãi nộn nhạo mở ra, một chút mà đem nàng trái tim lấp đầy. Cái loại này no đủ mà ấm áp thỏa mãn cảm, thật giống như liên tiếp ăn 10 cái nàng thích nhất dâu tây kem giống nhau. 5 năm làm bạn, ngày ngày đêm đêm không chia lịa, chung quy là cho Thi Vinh làm hắn kinh hỉ hồi báo. Cho dù hắn được đến ái là không hoàn chỉnh, là dùng ti tiện thủ đoạn, nhưng hắn không hối hận, không chỉ có không hối hận, hơn nữa phi thường thỏa mãn. Liên tính là trộm tới lửa tới thì thế nào đâu. Hắn cả đời này quá đến đủ bi thương, đều nói là hắn loại nhân cho nên muốn thu cái này quả. Hắn chưa từng có phản bác quá một câu, trừ bỏ hắn trước sau kiên trì, phải được đến Mạnh Định. Nếu là Mạnh Định có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về hắn nói, liên tính thế nhân muốn đem hắn thiên đao vạn quả, hắn cũng không để bụng. Chúc mừng ký chủ thành công được đến ảo cảnh thế giới Mạnh Định tình yêu, chúc mừng ký chủ tránh cho bị mạt sát vận mệnh, thành công giải khóa cái thứ hai thế giới hiện thực. Hắn mệnh cùng Mạnh Định là buộc chặt ở bên nhau, Mạnh Định khống chế hắn sinh tử, này đối trước kia Thi Vinh tới nói, chính mình chí mạng điểm nhất ở trong tay người khác đủ để cho hắn không từ thủ đoạn đoạt lại, nhưng lúc này đây, hắn vui vẻ chịu đựng. Hắn ôn nhu mà nhìn Mạnh Định, nhìn nàng đấy mắt toát ra thiên chân cùng tươi sống, trong lòng lại như là có thứ gì ở lăng trì, từng khối mà đem hắn chia năm xẻ bảy. Ký chủ không cần quá lo lắng, đây là ảo cảnh thế giới, hết thảy đều không phải chân thật, đừng ngươi thoát ly thế giới này sau. Thế giới này liền sẽ tùy theo đình chỉ, nàng cái gì đều sẽ không nhớ rõ. Cái gì? Đều sẽ không nhớ rõ. Như vậy ngoan ngoãn, ỷ lại, lòng tràn đầy tín nhiệm. Liền đều tùy theo một đi không trở lại sao? Thi Vinh ngơ ngẩn mà có chút xuất thần, sau một lúc lâu, mới ôm Mạnh Định, che giấu cái gì đem mặt tàng vào nàng cổ. Ta, còn có thể tại nơi này nhiều đãi mấy năm sao? Hệ thống lần đầu tiên nghe được Thi Vinh nói như vậy lời nói thanh âm, nó sửng sốt một chút. Nói ký chủ nguyện ý nói, còn có thể ở thế giới này dừng lại 2 năm. Nói xong, hệ thống nhịn không được nhắc nhở nói ký chủ ngươi đừng trách buồn hệ thống lắm miệng, ngươi hẳn là biết đây là ảo cảnh thế giới, hết thảy đều làm không được thật. Ta biết. Thi Vinh thanh âm khàn khàn. Nay vẫn là đầu một hồi Thi Vinh cùng hệ thống nói chuyện thời điểm không có như vậy ghét bỏ cùng lãnh đạo, nhưng hệ thống một chút đều không cảm thấy cao hứng. Thi Vinh không phải nó chói định cái thứ nhất ký chủ, đương nhiên cũng không phải cuối cùng một cái. Đã có thể trước mắt mà nói, lại là cường đại nhất nhất lý tính đáng sợ nhất, đồng thời cũng là nhất điên cuồng nhất cố chấp một cái. Nó ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ chính mình về sau sẽ theo Thi Vinh cùng nhau diệt vong đều nói không chừng. Mỗi người đều có muốn được đến đồ vật, thân là hệ thống nó có thể thỏa mãn nhân loại bất luận cái gì về vật chất thượng theo đuổi cùng khát vọng. Có người muốn không đếm được tiền, có người muốn tất cả mọi người kính ngưỡng danh, còn có người muốn trở lại quá khứ vãn hồi đã từng thất bại hết thảy. Nhưng chỉ có Thi Vinh, không hề khắc cầu. Chỉ nghĩ muốn một người. Nhưng đó là hệ thống sở không cho phép, bởi vậy hắn trả giá đại giới muốn so với phía trước sở hữu ký chủ đều đại. Ngươi biết ngươi hảo. Đúng vậy, đều là giả, đều là. Quay người lại liền phải quên mất. Thi Vinh yên lặng mà nhìn chăm chú Mạnh Định khuôn mặt, lẩm bẩm nói câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi làm ngươi sau khi chết đều không được an bình, thực xin lỗi muốn lại một lần làm ngươi gặp được ta, thực xin lỗi luôn là muốn cướp đoạt trí nhớ của ngươi, thực xin lỗi. Nhưng lại nhiều thực xin lỗi. Ta đều không hối hận. Liên tính lại cho hắn một lần cơ hội, hắn còn sẽ như vậy lựa chọn. Bị hắn như vậy đáng sợ người quấn lên, giống như là bị rắn độc lăn ở thân mình, càng rào càng chặt, trừ phi thả làm ngọc vỡ, nếu không tổng muốn thần phục. Nhưng kỳ thật, hắn muốn nhất, không phải nàng thần phục nha. Nhưng mà biết rõ không chiếm được, liền lựa chọn đoạt lấy cùng chiếm hữu, đem chính mình ngụy trang thành bách độc bất xâm bộ dáng, cho rằng như vậy là có thể lừa gạt chính mình được đến nàng toàn bộ, thật là buồn cười. Vinh. Thi Vinh lấy lại tinh thần, ngồi ở hắn trên đùi Mạnh Định thần sắc nghi hoặc mà xem hắn, đã không phải tiểu diện than, nhưng biểu tình độ cung vẫn cứ không lớn. Thi Vinh cười cười, hôn hôn nàng non mềm khuôn mặt, chờ ta dưỡng hảo bệnh, chúng ta liền kết hôn, được không? Mạnh Định nào có không đồng ý, nàng mới hiểu được chỉ có phu thê mới có thể vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Hảo! Nơi xa tới tìm Thi Vinh Quý Ngũ xem đến nhịn không được che mặt, quả thực là tú ân ái. Hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì tiên sinh sẽ thích thượng tiểu thư, rốt cuộc hai người từ gia thế đến IQ đều phi thường không hòa hợp, nhưng bọn họ ở bên nhau thời điểm luôn là có thể tự thành một vòng, đem những người khác đều bài xích ở bên ngoài, dùng tháo điểm nói tới giảng, chính là nối nào út vung nấy. Ách, giống như không quá thỏa đáng. Được đến ái ngữ thời gian quá đến phi thường nhanh chóng, có đôi khi Thi Vinh nháy mắt tỉnh lại, liền sẽ phát hiện đã là nửa tháng sau, hắn từng chất vấn quá hệ thống cũng không có cách nào. Hoặc là hắn cũng đừng muốn câu này ta yêu ngươi, hoặc là khiến cho thời gian như nước chảy quá. Ngay cả kết hôn đều là trong nháy mắt. Hắn mới vừa dắt quá tân nương tay, đang muốn nói chuyện, trước mắt đó là tối sầm. Chờ đến thanh tỉnh, liền phát hiện đã qua đêm tân hôn. Mạnh định không hiểu, hắn cũng không nghĩ cưỡng cầu, cho nên hắn chưa bao giờ chạm qua nàng, cho dù hắn khát vọng cả người đều đau. Mỗi ngày buổi tối hắn đều bị tra tấn vô pháp hô hấp, hắn cũng chưa bao giờ chạm qua nàng. Không phải không nghĩ muốn, mà là không thể muốn. Hắn cũng tưởng khắc chế chính mình, nhìn xem như vậy chính mình hay không có thể làm nàng tương đối thích một ít. Bảo bối ánh mắt như vậy sạch sẽ hồn nhiên, hắn chính là lại tưởng, cũng thật sự không hạ thủ được. Rốt cuộc, vẫn là chịu mến lớn hơn dục cầu. Bởi vì thời gian búng tay tức quá, cho nên hắn mới càng muốn quý trọng. Chương 21. Linh đang ngồi ở trước gương. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến băng gạc từ trên mặt hủy đi đi sau, sẽ bày biện ra một chương như thế nào mặt. Kết quả nàng thực vừa lòng. Bác sĩ tay một vòng tránh đi, trong gương bị bọc đến kín mít đầu cũng chậm rãi hiển lộ ra nàng gương mặt thật. Thon dài lông mày phía dưới là một đôi ngập nước, giống như hồ nước ôn nhu mềm mại đôi mắt, cao thẳng mũi làm chỉnh trương thiên phương đông mặt có lập thể cảm, môi anh đào không điểm mà chu, ngũ quan tú mỹ tuyệt luân. Nói ngắn lại, đây là một cái thực dễ dàng làm người hứng khởi lòng chịu mến nữ nhân. Không chỉ có như thế, nữ nhân toàn thân đều thập phần tinh xảo, khắp cả người tuyết trắng, làn da non mềm, chỉ có bên trái ngực có một viên nốt ruồi đỏ. Giờ phút này nàng vươn tế bạch ngón tay đi vớt ve trong gương chính mình, sau đó phát ra điên cuồng cười to. Bác sĩ bị nàng hoảng sợ, vội vàng sau này lui một bước, hắn nhìn điên cuồng nữ nhân, không dám lại làm dừng lại, liền xoay người đi ra ngoài. Cửa cái kia cao lớn bưu hãn nam nhân đang ở nơi đó chờ, thấy hắn ra tới, đưa qua một tờ chi phiếu, chúng ta ký mật bảo hiệp nghị. Đúng không? Bác sĩ vội vàng gật đầu. Vậy làm phiền ngươi giữ kín như bưng, từ giờ trở đi, quên ngươi từng gặp qua nàng, cũng không nhớ rõ cho nàng đã làm giải phẫu, nếu không nam nhân uy hiếp buộc lộ ra ngoài, bác sĩ bị dọa đến vội vàng gật đầu, hắn chỉ nghĩ đòi tiền, mặt khác hắn cái gì đều mặc kệ. Nhìn theo bác sĩ rời đi sau, nam nhân mới đẩy ra cửa phòng đi vào đi, nữ nhân vẫn cứ đứng ở gương to trước, cả người không manh áo che thân, nhưng mà nam nhân trong mắt cũng không dâm sắc, hảo sao? Ta đẹp sao? Nữ nhân bằng phẳng mà xoay người, lấy chính diện đối với nam nhân. Đẹp. Nam nhân tự nhiên không chút nào bủn xỉn mà cho đáp lại. Đúng vậy. Đẹp. Nữ nhân dùng tay vuốt chính mình mặt, này dùng tinh xảo y thuật làm được đẹp nhất phương đông ngũ quan, thật sự là rất được nàng tâm. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Không phải ta giúp ngươi, là nhà ta tiên sinh muốn giúp ngươi. Nam nhân nhàn nhạt mà nói. Chỉ hy vọng ngươi phóng thông minh điểm, rốt cuộc ngươi trêu chọc những người đó đều không bình thường, hơi có vô ý. Khả năng sẽ liên lụy đến nhà ta tiên sinh. Cho nên, vô luận như thế nào đều thỉnh ngươi bình tĩnh một ít, không cần bởi vì báo thù mà mất đi lý trí. Yên tâm đi quý ngũ tiên sinh, ta sẽ. Nữ nhân lộ ra một cái âm chắc chắc cười, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt, nàng liền mang lên ôn nhu mặt nạ, kia nhu nhược bất lực bộ dáng quả thực làm người không thể tin được phía trước cái kia âm trầm nữ nhân cũng là nàng. Ta báo ta thù, quý ngũ tiên sinh là ta ân nhân, ta tự nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Cái này cho ngươi. Quý ngũ đem trên tay sách tiểu mật mã dương đưa qua. Bên trong là tân thân phận chứng hộ chiếu cùng với thẻ tín dụng, ngươi yêu cầu một cái tân thân phận. Mặt khác, lại nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải cẩn thận. Ta nhớ kỹ. Nữ nhân tiếp nhận mật mã dương, xoay người đi xuyên trên giường điệp tốt quần áo. Đây là một cái thuần trắng váy dài, phi thường thích hợp nàng mỹ lệ bề ngoài, làm nàng cả người giống như thiên sứ giống nhau thuần khiết thân thiện. Nàng đối với quý ngũ cười một chút. Tuyệt mỹ đến cực điểm gương mặt làm quý ngũ mị hạ mắt, sau đó, nữ nhân kéo ra môn, không chút do dự mà đi ra ngoài. Bên ngoài trời xanh mây trắng thanh phong, nàng đã 5 năm không có cảm nhận được. Hắc, ta kẻ thù nhóm, ta đã trở về, mà các người, chuẩn bị sau nghênh đón ta báo thù sao. Từ hôm nay trở đi, nàng vứt bỏ quá khứ, bán đứng tình yêu, hoàn toàn trở thành một người khác. Từ hôm nay trở đi, nàng kêu Linh Đang. Vân Linh Đang là thiên diệp nhà trẻ mới tới lão sư. Cũng là nhất chịu bọn nhỏ hoan nghênh lão sư. Nàng tính cách ôn nhu e lệ, cực có tình yêu, đối hài tử cũng phi thường có kiên nhẫn, lại khó làm hài tử tới rồi trên tay nàng đều sẽ biến thành ngoan ngoãn bài. Cho dù là bình thường mắt cao hơn đỉnh học sinh ra trường, nhìn thấy nàng đều sẽ nhịn không được phóng nhẹ thanh âm ôn nhu nói chuyện. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là Vân lão sư thật sự là quá mỹ quá nhu nhược. Là cá nhân đều sẽ không nhẫn tâm đối nàng lớn tiếng nói chuyện, là cá nhân đều liên tiếp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Ngay cả ý chí sắt đá có tiếng hiệu trưởng ở đối mặt nàng thời điểm đều là ăn nói nhỏ nhẹ. Tan học, Vân Linh đang ôm một cái ước chừng có 4 tuổi bao lớn hải tử vào văn phòng. Vừa thấy nàng tiến vào, ngồi đối bàn Trần lao sư cười nói, Linh đang, tiểu tử này lại quân lấy ngươi lạc. Vân Linh đang trong lòng ngực ôm đứa nhỏ này kêu chẳng hy, là nhà trẻ khó nhất thu phục một cái. Một là bởi vì hắn tính cách, nhị là bởi vì hắn ra thế. Ngầm các lao sư đều kêu hắn hôn thế tiểu ma vương, nhưng ai không được nhân ra gia đại nghiệp đại, xem như danh chính ngôn thuận hồng tam đại, ai dám nói hắn một câu không phải. Bởi vậy, Trạm Hy ở nhà trẻ có thể nói là nghịch thiên tồn tại, ngay cả hiệu trưởng ở trước mặt hắn cũng không dám nói cái gì. Nếu không người về nhà Trạm một cáo, ai biết bọn họ nhà trẻ còn có thể hay không khai đi xuống đâu. Trạm gia đêm này độc đinh mầm sủng lên trời, chẳng sợ ngày thường ở trong trường học đều không yên tâm, nhà trẻ bị ngạnh sinh sinh bỏ thêm cái bảo an, danh là bảo an viết làm cảnh vệ viên. Đứa nhỏ này đối ai đều không giả sắc thái, duy độc đối Vân Linh đang ngoại trừ. Giống như Vân Linh đang trời sinh chính là tới khắc hắn. Kế ngay từ đầu chỉnh cổ khiêu khích sau, Trạm Hy hoàn toàn đầu nhập vào Vân Linh đang ôm ấp. Mà Vân Linh đang đối mỗi cái hải tử đều giống nhau từ ái ôn nhu, đối Trạm Hy đặc biệt. Vì cái gì đâu, mọi người đều muốn biết, nhưng cuối cùng đại gia ý tưởng giống nhau mà cho rằng là bởi vì Vân Linh đang yêu thích hải tử duyên cớ. Nàng là thiệt tình thích hải tử, đem mỗi cái hải tử đều trở thành là chính mình, hơn nữa chiếu cố bọn họ thủ pháp vô cùng thành thạo, nếu không phải rành mạch mà biết nàng chưa lập gia đình, mới vừa 23 tuổi. Bọn họ thật muốn cho rằng Vân Linh đang là đã làm mẫu thân. Ban ngày Vân Linh đang hoàn mỹ chọn không ra một tia vấn đề, mặc kệ là nàng mỹ lệ dung nhan vẫn là xuất trần khí chất, cũng hoặc là nhất tần nhất tiếu ngôn hành cử chỉ. Mà buổi tối nàng, đương nàng chân chính một chỗ, một người đãi ở chính mình chung cư thời điểm, nàng sẽ thay gợi cảm váy ngắn, đem ngày thường búi lên tóc dài buông xuống, thiên kiểu bá mị mà chiếu gương. Chiếu xong gương sau, nàng liền một lần nữa mặc vào bảo thủ mà khéo léo váy ngủ. Từ gối đầu phía dưới lấy ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp mặt là 5 cái anh tuấn lệnh người khó có thể hô hấp nam nhân, bọn họ có mặt mang mỉm cười, có ánh mặt trời hít mắt, còn có biểu tình lãnh túc, một đôi lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai kể vai sát cánh, mỗi người đều tuấn mỹ không giống phàm nhân. Nàng một lần lại một lần vuốt ve, như là chứ ma. Chờ đến sờ đủ rồi, nàng liền nằm xuống đi, đem ảnh chụp lật qua đi, phản diện cũng có một chương ảnh chụp, chỉ là này bức ảnh thượng là một cái ngây thơ đáng yêu hài tử. Hài tử lớn lên rất đẹp, lại viên lại hắc mắt to, chính là giữa mày tái nhợt, mà hắn tiểu thân mình cũng gầy yếu không giống như là cái khỏe mạnh hài tử. Bà bối, mụ mụ đã trở lại, ngươi ở trên trời phù hộ mụ mụ, nhìn mụ mụ như thế nào cho ngươi báo thủ, được không? Nhìn nhìn, nàng nước mắt liền rớt xuống dưới, một bên cười một bên khóc, biểu tình quỷ dị. Chương 22. Linh đang cả đời này nhất khắc cốt minh tâm nhật tử có 5 ngày. Một là ở nàng 20 tuổi ngày đó, tại hạ khóa trên đường bị người đánh vượng mang đi. Bị 5 cái mang mặt nạ nam nhân luân gian. Ngày đó thiên thực lam, vân thực bạch, không khí cũng thực mới mẻ. Nàng bị tra tấn mà chết ngất qua đi, tỉnh lại sau phát hiện chính mình trên người chứng cứ bị tẩy sạch sẽ. Sau đó nàng đi báo nguy, cảnh sát không chịu lý. Nhị là ở 5 tháng sau nàng bắt đầu ghê tởm tưởng phun, dùng nghiệm dựng giấy chắc một chút, phát hiện chính mình mang thai. Khi đó nàng điên cuồng mà tưởng thảo cái công đạo, cả người hình tiêu mảnh rẻ, thế nhưng thẳng đến 5 tháng mới phát hiện mang thai, thai nhi quá lớn. Đã không thể lấy rớt. Tam là nàng bị thôi học sau, ôm mới sinh hài tử, nhìn báo chí trong đình một quyển giải trí tuần san, mặt trên viết nàng ái nhân cùng nữ nhân khác kết hôn tin vui. Cùng thời gian, cha mẹ nàng bởi vì phải cho nàng thảo cái công đạo, ở kêu oan trên đường ra tai nạn xe cộ, song song bỏ mình. Bốn là nàng hài tử bị kiểm tra ra hoạn bệnh bạch cầu, sau đó bởi vậy tử vong thời điểm. Nếu kia 5 người nguyện ý cùng hài tử làm nạ so đối, do đó xác nhận ai là hài tử phụ thân, làm cốt tủy xứng đôi nói. Hài tử sẽ không phải chết. Bác sĩ nói, hài tử nhóm máu đặc thù, trực hệ cốt tủy xứng đôi suất rất cao. Nàng còn nhớ rõ bảo bối chết ngày đó. Hắn hảo gầy, nắm chặt nàng một ngón tay kêu nàng mụ mụ, cùng nàng nói về sau không thể lại bồi nàng, muốn nàng không cần quên hắn. Cái kia nho nhỏ, chi kỷ hài tử, làm nàng từ lòng tràn đầy oán hận trở nên chỉ nghĩ an ổn quá cả đời hài tử, liền như vậy mất đi. Nàng hận thiêu đốt hết thảy, nhưng nàng đấu không lại những người đó, bọn họ có quyền thế. Người đông thế mạnh, mà nàng. Bất quá là cái đã chết hải tử lại đã chết cha mẹ độc thân mụ mụ, là cái liền đại học cũng chưa tốt nghiệp, không có nhất nghệ tinh phế vật. Đã có thể ở nàng chuẩn bị nhảy lầu tự sát thời điểm, tên là Quý Ngũ nam nhân cứu nàng. Hắn hỏi nàng có nghĩ báo thù, nàng nói muốn. Nếu có thể báo thù nói, liền tính muốn nàng hạ 18 tầng địa ngục, nàng cũng sẽ không chần chờ. Nhưng Quý Ngũ lại đem nàng đưa tới một cái thần bí nam nhân trước mặt, muốn nàng đáp ứng tiên sinh điều kiện. Nàng tình yêu. Tình yêu là cái gì? Nàng đã sớm không nghĩ muốn. Vì thế nàng không chút do dự trả giá cái gọi là tình yêu, đổi lấy một cái trọng sinh cơ hội. Theo sau 5 năm, nàng phiêu dương quá hải, dùng 5 năm thời gian đổi mặt, học tập. 5 năm sau, đối mặt gương thời điểm, ngay cả nàng chính mình đều nhận không ra chính mình tới. Nàng rực rỡ hẳn lên mà trở lại thành thị này, hóa thành lệ quỷ, chỉ vì báo thù. Này 5 năm nàng không dám có một khắc lơi lỏng, nhưng huấn luyện cùng học tập quá trình quá khổ quá gian nan, mỗi khi nàng cảm thấy ngao không đi xuống thời điểm, liền sẽ nhìn xem kia bức ảnh. Chính diện là nàng kẻ thù, phản diện là nàng bảo bối. Nàng một chút trở nên ý chí sắt đá, hiện tại nàng đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Nàng đã trở lại. Sáng sớm ánh mặt trời vô cùng ấm áp, cho dù là ở thứ bảy, Vân Linh đang cũng sớm mà liền ở 5 giờ rưỡi đứng dậy, rửa mặt xong sau thay đồ thể dục, đem nồi cơm điện chốt mở ra liền đi chạy bộ buổi sáng, trở về lúc sau vừa vặn ăn thượng bữa sáng. Ven đường nàng ý cười nghiêng nghiêng mà cùng dậy sớm tập thể dục buổi sáng bác trai bác gái nhóm chào hỏi, ôn nhu mỹ lệ gương mặt. Hiền lành khí chất thắng được tiểu khu nội sở hữu trưởng bối yêu thích. Không ngừng một lần có bác gái đại gia tưởng cấp đem nhà mình tôn tử hoặc là nhi tử giới thiệu cho nàng, Linh Đăng đều nhất nhất cự tuyệt. Cổ tay của nàng thượng mang một cái đặc biệt đẹp thả cổ xưa lục lạc lắc tay, màu đỏ ti thẳng hệ 5 cái không lớn không nhỏ lục lạc, mỗi khi nàng động lên thời điểm, lục lạc liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng giống cái thiên sứ. Nhưng là hôm nay buổi sáng bất đồng, Linh Đăng vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, lấy quá trên cổ khăn lông lau mồ hôi. Còn chưa đi tiến thang máy đã bị một vị bác gái kéo qua đi, Linh Đăng à, ngươi trước đừng về nhà, cửa nhà ngươi tới thật nhiều hung thần ác sát người à, ta coi hảo nguy hiểm, nếu không ngươi đến bác gái ra trốn một trốn đi. Bởi vì Linh Đăng hảo tính tình, đại gia đương nhiên mà cho rằng nàng sẽ không gây chuyện, khẳng định là có xã hội thượng bất lương nam nhân nhìn chúng Linh Đăng mỹ mạo tới cửa tới đổ. Nghe vậy, Linh Đăng khẽ cười nói, bác gái, chỉ sợ đã chưa. Bác gái ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải là sao. Đám kia hắc y hệ nhân đã đi xuống tới, liền ở lầu một trong đại sảnh đem lục lạc vây quanh. Nàng hoảng sợ, đang muốn nói chuyện, Linh Đăng liền nhẹ nhàng đẩy nàng một phen, bác gái về trước ra đi, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói. Bác gái do dự lại do dự, vẫn là lui đi ra ngoài, đi đến thang máy, đột nhiên cao giọng hô, hiện tại chính là pháp trị xã hội. Các ngươi nếu là dám khi dễ người, chúng ta hàng xóm đều sẽ báo nguy. Nói xong chạy nhanh ấn hạ thang máy. Hắc Tây Trang nhóm hai mặt nhìn nhau. Linh Đăng lại bật cười. Thật là kỳ quái, hoàn cảnh như vậy nàng còn cười ra tới. Nhưng nụ cười này quá động lòng người, ngay cả luôn luôn mặt vô biểu tình Hắc Tây Trang nhóm ánh mắt đều không cấm trở nên nhu hòa lên. Cầm đầu cái kia đi phía trước một bước nói, Vân Tiểu Thư, thiếu gia nhà ta sinh bệnh, sốt cao không lùi, xảo nháo muốn gặp ngươi, còn thỉnh Vân Tiểu Thư theo chúng ta đi một chuyến. Ngoài miệng nói thỉnh, xem kia động tác, rõ ràng không có thỉnh ý tứ. Linh Đăng nghi hoặc mà méo mó đầu, nhà ngươi thiếu gia là... Trạm Hy. A, là Tiểu Hy nha, hắn sinh bệnh. Linh Đăng nháy mắt nôn nóng lên. Vậy ngươi có thể ở chỗ này chờ ta 10 phút sau. Ta đi lên thay đổi quần áo liền xuống dưới. Nói xong nàng cũng không đợi Hắc Tây Trang trả lời, cất bước liền chiều thang máy chạy, Hắc Tây Trang do dự hạ, không có cản nàng. Nói chuyện giữ lời, 9 phút sau, Linh Đăng đã thay đổi một cái bảo thủ váy dài, nàng còn bối cái túi sách, tóc không có giống đi làm giống nhau búi khởi. Mà là tùng tùng mà biên cái bím tóc rũ trên vai, phi thường ôn nhu động lòng người. Đối Hắc Tây Trang như vậy ở trong xã hội lăn lê bò lết người tới nói, bọn họ là ở trong bóng tối sinh hoạt, giống Vân Linh Đăng loại này cố ra nhu mỹ nữ nhân, là bọn họ mộng tưởng. Ai đều muốn tìm cái như vậy nữ nhân, sinh mấy cái hài tử, quá cả đời, nhưng đối bọn họ tới nói, không thực tế. Nhìn ra được tới, Vân Linh Đăng thực lo lắng Trạm Hy bệnh tình, nàng đối mặt bọn họ thời điểm không có chút nào sợ hãi hoặc là sợ hãi ý tứ. Mà là ở dò hỏi bọn họ về Trạm Hy sự tình lại không được đến sau khi trả lời liền không có nói nữa. Thức mong mà, tới rồi Trạm gia. Trạm gia chiếm địa có bao nhiêu đại người hầu có bao nhiêu bài trí có bao nhiêu xa hoa. Linh Đăng hoàn toàn không thèm để ý, nàng ở người hầu dẫn dắt hạ tới rồi Trạm Hy phòng. Tiểu gia hỏa nằm ở mềm mại trong chăn, khuôn mặt nhỏ thiêu đến đỏ bừng, nhàn nhạt lông mày nhíu chặt, cái miệng nhỏ bởi vì sốt cao cởi một tầng da, giờ phút này chính nhắm mắt lại nhắc mãi cái gì. Linh Đăng để sát vào, mới nghe thấy hắn là ở kêu Linh Đăng lão sư. Nàng nắm lấy tiểu gia hỏa tay, đoan quá đầu giường ly nước, hỏi người hầu, xin hỏi có bông tăm sao, cho ta một chi. Người hầu vội vàng tìm bông tăm tới. Linh đang dùng trước mặt dính thủy, chậm rãi đồ ở trạm hy tái nhợt khô nước cái miệng nhỏ thượng, sau đó lại tinh tế mà cho hắn thay đổi thân áo ngủ, trên người đã mướt mồ hôi. Qua đại khái có hơn nửa giờ bộ dáng, trạm hy rốt cuộc tỉnh lại. Chương 23. Mở to mắt, trước tiên nhìn đến không phải lạnh nhạt ba ba, cũng không phải làm lơ chính mình mụ mụ, mà là ôn nhu Linh đang lão sư, sinh bệnh trung hải tử lại đặc biệt yêu ớt, cho nên trạm hy nước mắt lập tức lạch cạch rớt xuống dưới. Linh đang thấy, chạy nhanh qua đi hống, cũng may trạm hy ăn này một bộ, bị nàng hống vài phút liền nín khóc mỉm cười, chỉ là tay nhỏ gắt gao ôm nàng cổ không chịu buông ra. Linh đang cười khẽ, đem tiểu gia hỏa từ chính mình trên người lay khai, đoan quá ngao đến nát như cháo trắng nói, tới, ăn trước điểm đồ vật. Trạm hy ghét nhất không có hương vị cháo trắng, chính là lao sư đối hắn tốt như vậy, hắn nếu là không nghe lời nói, lao sư có phải hay không liền không để ý tới hắn. Hai tương cân nhắc dưới, hắn vẫn là quyết định mở miệng. Này cháo ngao thật sự hương, lại có tiểu thái trang bị, Trạm hy ăn ăn, thế nhưng cảm thấy hương vị cũng không tồi. Hắn chép chép miệng, ngoan ngoắn mà một ngụm lại một ngụm. Tiểu hài tử thân thể chính là như vậy, mới ăn no không bao lâu liền lại mệt nhọc, Linh đang liền thấy tiểu gia hỏa mí mắt gục xuống, một hồi gà con mổ thóc dường như gật đầu, chính là lại sợ nàng đi giống nhau, thường thường bừng tỉnh mở to mắt tới xem nàng. Nàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mềm mại đầu tóc lại ngoan lại đáng yêu. Linh đang hoảng hốt một chút, mới ôn nhu nói, ngoan ngoan ngủ, lão sư lại ở chỗ này bồi ngươi. Không đi sao? Không đi. Vì thế tiểu gia hỏa yên tâm, mắt to chậm rãi nhắm lại, thực mau mà rơi vào mộng đẹp. Hắn nhìn không thấy Linh đang ánh mắt có bao nhiêu mê muội. Nàng nhu nhu mà nhìn chăm chú hắn, giống như đang xem chính mình bảo bối giống nhau. Nhưng Linh đang rất rõ ràng, nàng bảo bối đã sớm đã chết, nàng bảo bối nếu là còn sống, năm nay đã 10 tuổi. Trạm hy như vậy sinh hoạt, vốn dĩ hắn cũng có thể quá thượng. Cho dù không có đặc biệt nhiều ái, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì không có tiền chữa bệnh hoặc là không có xứng đôi cốt tủy sống sờ sờ đau chết. Linh đang ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Trạm hy non mềm khuôn mặt nhỏ, biểu tình bừng tỉnh. Nàng động tác vô cùng mềm nhẹ, giàu có thật sâu cảm tình, mặc cho ai thấy được đều sẽ cảm thấy nàng là cái tràn ngập tình yêu người. Trạm ôn ỉ ở cửa nhìn có vài phân chung, cái này kêu Vân Linh đang nữ nhân vẫn luôn đang sờ Trạm hy mặt, đặc biệt ôn nhu bộ dáng, cả người đều tản ra mẫu tính. Trạm ôn nhìn thoáng qua trên giường lớn hải tử, mở miệng nói, Vân tiểu thư. Nghe vậy, Linh đang làm tặc thu hồi chính mình tay. Đứng lên quay đầu lại nhìn về phía Trạm Ôn, có điểm làm chuyện xấu bị đương trưởng chảo bao quẫn bách cảm. Trạm Ôn thấy nàng như vậy kiểu tiếu động tác nhỏ, thế nhưng khác đáng yêu, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, trấn an nói, Vân tiểu thư xin yên tâm, ta cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, tương phản, ta còn có một chút sự tình muốn thỉnh cầu ngươi. Cá tính lãnh đạm nam nhân có thể dùng một lần nói nhiều như vậy cái tự, thật là khó được. Đối mặt lớn lên như vậy đẹp nam nhân thỉnh cầu, không có nữ nhân sẽ lựa chọn cự tuyệt. Linh đang oai hạ đầu, tò mò hỏi, chuyện gì đâu? Là cái dạng này, ta cùng Trạm hy mụ mụ, hai người ngày thường đều rất bận, không có thời gian chiếu cố hắn, nếu có thể nói, có thể phiền toái Vân tiểu thư lưu lại chăm sóc một chút sao? Có thể là cảm thấy như vậy sẽ lệnh người hiểu lầm, Trạm ôn vội vàng giải thích nói, đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi thực tốt đãi ngộ. Linh đang sửng sốt một chút, hoàn toàn không thể lý giải Trạm ôn đây là có ý tứ gì, Trạm tiên sinh ý tứ là, công tác so hải tử càng quan trọng sao? Trạm ôn vốn dĩ cho rằng Linh đang lời này là ở châm chọc chính mình, nhưng hắn nghiêm túc mà nhìn nàng biểu tình cùng ngữ khí, mới biết được nàng là thật sự như vậy tưởng, hơn nữa cũng là hoàn toàn không thể đủ lý giải. Hắn, có thể nói cái gì đâu, đứa nhỏ này đã đến là không bị hắn sở chờ mong, cho nên hắn không có cách nào yêu hắn. Nói như vậy, từ một cái phụ thân trong miệng nói ra, cấp một cái không biết sự tình ngọn nguồn người nghe, liền Trạm ôn chính mình đều cảm thấy buồn cười. Tóm lại, Vân tiểu thư, ngươi nguyện ý sao? Linh đang lắc đầu, thực xin lỗi, ta còn có ta nhật tử muốn quá. Điểm này Trạm ôn cũng là biết đến, chỉ là Trạm hy sinh bệnh thời điểm buồn bực, ai đều không cần, liền phải Vân Linh đang, quản gia cũng là không có cách nào mới gọi điện thoại nói cho hắn, nếu không hắn cũng sẽ không làm người đem Vân Linh đang cấp thỉnh về đến nhà tới. Quấy rầy Vân tiểu thư. Linh đang gật đầu, duỗi tay đi thử Trạm hy cái chán, sau đó nói, Trạm tiên sinh, có lẽ ta nói có chút du củ, nhưng là ta cảm thấy... Không có cha mẹ tại bên người thơ hấu là không hoàn chỉnh cũng không hạnh phúc, tiểu hy còn không có mãn năm một tuổi, các ngươi thật sự không nên như vậy đối hắn. Trạm ôn không nói gì, xoay người rời đi phòng. Cùng Trạm ôn đối thoại chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, tới rồi buổi tối, Trạm hy một giấc ngủ dậy, một hai phải ăn vạ Linh đang trong lòng ngực, muốn Linh đang ôm hắn uy cơm. Quản gia ở một bên xem đến run rẩy, tiểu thiếu gia chưa bao giờ dính người, không nghĩ tới dính khởi người tới là cái dạng này. Bất quá vị này Vân tiểu thư ôm tiểu thiếu gia thời điểm đảo thật như là tiểu thiếu gia mụ mụ. Đang ở Linh Đang cùng Trạm Hy hòa thuận vui vẻ thời điểm, một cái khoác sang quý lông trồn áo khoác, ung dung hoa quý nữ nhân đi đến, thấy đã trễ thế này bọn họ còn ở nhà ăn ăn cơm, đặc biệt Trạm Hy còn cười đến lớn tiếng như vậy, tinh xảo mày tức khắc ninh lên. Nàng xem đều không xem Linh Đang liếc mắt một cái liền chỉ trích Trạm Hy, ta là như thế nào dạy ngươi. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dùng cơm thời điểm muốn bảo trì lễ nghi, ngươi quên mất sao. Trạm Hy vừa thấy đến nữ nhân, cả người đều cường, Linh Đang nhẹ nhàng vô vô hàn bối. Nhỏ giọng mà giải thích nói, ta tưởng, ngài nhất định chính là Trạm phu nhân đi. Sự tình là cái dạng này. Ta cùng ta nhi tử nói chuyện, còn không có người xen một phân. Tự xưng là có lễ nghi hiểu lễ phép biết lễ nghĩa, đối mặt người xa lạ thời điểm lại như thế cao ngạo tự phụ, thật là buồn cười. Linh Đăng cũng không có cảm thấy phẫn nộ, nàng chỉ là yên lặng mà không nói chuyện nữa. Trạm Hy lại sinh khí, ta không cần ngươi lo ta. Ngươi quản không được ta. Ta là mụ mụ ngươi, ta quản không được ngươi ai quản ngươi. Nữ nhân đạp kiêu ngạo bước chân đi đến, làm quản gia đem Trạm Hy từ Linh Đang trong lòng ngực ôm đi. Cùng tiểu thiếu gia so sánh với, quản gia tự nhiên càng nghe thiếu phu nhân, vì thế Trạm Hy khóc kêu bị ôm đi, nữ nhân cũng không chút khách khí mà đối Linh Đang hạ lệnh chụp khách. Linh Đang tự nhiên sẽ không lại mặt dày mày dạn mà lưu lại, nhưng nàng trước khi đi đối nữ nhân nói, tiểu Hy thiêu mới vừa lui, nếu có thể nói, buổi tối muốn. Ai chuẩn ngươi kêu ta nhi tử tiểu Hy? Nữ nhân không chút khách khí mà chỉ trích. Hắn là Trạm gia tiểu thiếu gia, tên của hắn cũng là ngươi có thể tùy tiện xưng hô sao. Còn có, ta nhi tử ta như thế nào chiếu cố, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nay đều thời đại nào, nhà nàng nhi tử quý giá đến liền tên đều không được người khác đều, sớm biết như thế nói, làm gì còn phải cho hắn lấy tên đâu, trực tiếp kêu thiếu gia không phải xong rồi. Ngại với nữ nhân đã hạ lệnh chủ khách, Linh Đăng vô luận như thế nào cũng ngượng ngùng lại ở Trạm gia đãi, cho nên, cứ việc Trạm Hy khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng cũng vẫn là rời đi. Chương 24. Trạm phu nhân tuy rằng không chào đón Linh Đang, nhưng ngày hôm sau Trạm Ôn liền gọi điện thoại tới thế thê tử Tạ Lôi, trong điện thoại hắn thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phi thường dễ nghe. Linh Đang không có cự tuyệt hắn đề nghị, mỗi ngày tan tầm qua đi nhìn xem.